Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 29, trống, là uy sắc hải thần minh chủ tăng thêm. Không nói đến phong hải thành bên kia như thế nào loạn. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Hiện tại trọng điểm vẫn như cũ là Long Hổ bảng. Phượng Hoàng thành cấp 2 như cũ lấy toàn thắng chiến tích. Xếp hạng thứ nhất tổng điểm tích lũy. Cường thế thẳng tiến top 15, cao cao tại thượng, quan sát quần hùng, nhất là đội trưởng Tà Tiểu Đa, nhất chiến thành danh, nó hữu dũng hữu mưu, thông minh cơ trí, đôn hậu trung thực, tôn sư trọng đạo, lễ phép chu toàn, trạch tâm nhân hậu, đạt được cơ hồ toàn bộ xã hội khen ngợi. Loại này khen ngợi, cho dù là dùng tiền đều khó mà mua được. Đương nhiên, cũng có người tại trên internet nói lời ghen. Tả Tiểu Đa cho dù tốt, đó cũng là hung thủ giết người. Làm sao lại không biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đâu. Ba đầu tươi sống nhân mạng, toàn bộ chôn vùi đến trong tay nó. Hai tay huyết tinh, làm sao lại trạch tâm nhân hậu rồi. Loại này luận điệu, chỉ cần xuất hiện, lập tức liền sẽ bị phun đến tự bế. Đó là sinh tử lôi. Người thiện lương như vậy ngươi thế nào đi lên thử một chút đâu. Chỉ cần ngươi lên lôi đài, khoanh tay chịu chết, chúng ta liền tin tưởng ngươi thuyết từ, là ở vào công tâm, cũng không phải là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngược lại là đoán đang thối, trực tiếp thành lôi cuốn. Côn Lôn đạo môn, bắt đầu bị đại chúng biết rõ, trước mắt bảo trì toàn thắng chiến tích tứ đại đoạt giải quán quân lôi cuốn. Phượng Hoàng thành cấp 2 lại lần nữa đoạt lại nó một vị trí. Tiềm Long một chung. Phong Hải Tam Trung, Dương Lạc Một Trung, Phượng Hoàng Thành cấp 2. Nguyên bản cùng là đoạt giải quán quân lôi cuốn Thủy Thành Một Trung. Tao ngộ Tiềm Long Một Trung, đánh đến người cuối cùng. Rốt cục tiếc bại, mà thu hoạch thắng lợi Tiềm Long Một Trung nhưng cũng là thắng thảm. Hai nhà này thế nhưng là dòng dã sống mái với nhau một cái buổi chiều. Gần mệt kiệt lực còn tại thứ yếu. Tất cả tham chiến học viên tất cả đều mình đầy thương tích. Ngũ lao thất thương, ít có may mắn, nhưng tại bọn hắn đối chiến sân bãi khán giả thình lình ngay cả quan sát Phượng Hoàng thành cấp 2. Sinh tử lôi 1/10 cũng chưa tới. Đau khổ ác chiến sau khi thắng lợi cùng thất bại, cũng không có kích thích nửa điểm bọt nước, thậm chí không có mấy người thảo luận. Trên đài đả sinh đả tử thảm liệt dị thường, dưới đài trên mạng lãnh lãnh thanh thanh. Sau đó top 15 chi chiến. Lấy top 10 vừa tiến vào vòng tiếp theo. Ngày thứ 2 sáng sớm một trận chiến. Phượng Hoàng thành cấp 2 gặp phải đội ngũ. Nguyên bản tổng hợp chiến lực có chút có thể nhìn. Có hai tên tấn thăng đến thai tức cảnh tu giả tọa chấn. Nhưng nói là cường đội. Chỉ tiếc lúc trước luân phiên chiến đấu sau khi. Cơ bản đều bị đánh tàn phế. Bên ngoài hơn người người mang thương. Dùng cái này đội hình. Đối đầu như cụ binh hùng tướng mạnh chiến lực 10/10 Phượng Hoàng thành cấp 2. Hết thầy cũng chỉ đánh 2 trận liền dứt khoát nhận thua. Song phương chiến lực so sánh. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Hay là không mất mặt đi. Cái này xuôi gió xuôi nước một trận chiến. Thuận lợi đem Phượng Hoàng thành cấp 2 đưa vào top 11 trong hàng ngũ. Lại vẫn như cũ là tổng điểm tích lũy đứng hàng thứ nhất vị. Tiếp theo chiến. Chính là top 8 chi chiến. Mà có thể đi đến nơi này đội ngũ. Tất cả học viên tất cả đều là nhất thời chi tuyển. Tuyển tài chi thuộc. Tuyệt đối sẽ không có một cái tên soàng xĩnh tồn tại. Vòng tiếp theo top 8 chiến sẽ ở 2 ngày sau cử hành. Đây là thi đấu lệ cũ. Phàm là chiến đấu đến giai đoạn này. Cơ bản mỗi nhánh chiến đội thành viên đều khó tránh khỏi thương mệt đan xen. Thực lực giảm lớn. Cho nên cố ý chống đi 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Để đã đánh cho gân mệt kiệt lực các học sinh đều nghỉ ngơi một chút khôi phục. Cũng không có tận lực nhằm vào ai. Hoặc là cho ai cung cấp viện trợ ý tứ. Nam kế thành phương diện càng là mở ra võ đạo tư dưỡng thất. Đem bên trong khoang dinh dưỡng miễn phí cung cấp cho dự thi học viên sử dụng. Để tiến vào top 11 đội ngũ. Đều có được khôi phục tầm bổ một chút phúc lợi. Phượng Hoàng thành cấp 2 mặc dù là điểm tích lũy hạng nhất, cũng có được đãi ngộ này. nhưng toàn viên hoàn hảo, chiến lực không hư hại chút nào. Vốn là không cần cái này khôi phục giúp ích, nhưng xấu chính là ở chỗ đối phương quá mức rõ ràng, nhường một chút ý tứ. Các ngươi Phượng Hoàng thành cấp 2, cũng không cần khoang dinh dưỡng a. Chấm ngoặc kép, lời nói này đến, liền rõ ràng lấy cái kia dối trá. Cần a, xem tài thắng mệnh tà tiểu đa còn không đợi người khác nói chuyện. Không nói hai lời, trước tiên liền đáp ứng xuống tới. Chúng ta quá cần, tạ ơn đại hội phương diện thân mật an bài a. Tạ ơn a, người tới không khỏi một mặt mộng bức. Trong tất cả đội ngũ, liền các ngươi một cái người bị thương đều không có. Từng cái long tinh hổ mãnh, muốn khoang dinh dưỡng làm gì? Ngâm trong bồn tắm sao? Chúng ta một cái hai cái ác chiến mấy ngày, sớm đã là gân xốp giòn xương đau, chính cần một phen an dưỡng. Đa tạ đa tạ, chúng ta lúc nào đi a? Tả tiểu đa một mặt nhiệt tình, nắm tay của người ta, thật lâu không thả, người này một mặt vặn vẹo, hiện tại liền có thể. Các ngươi là thi đấu điểm tích lũy thứ nhất, tự nhiên là do các ngươi cái thứ nhất an dưỡng khôi phục. Mỗi một cái đội ngũ đều có được 5 tiếng an dưỡng khôi phục thời gian. Bởi vì lần này thi đấu người bị thương không ít, cho nên xuất động khoang dinh dưỡng cũng so ngày xưa càng nhiều. Chấm ngoặc kép, quá tuyệt vời. Tả tiểu đa trên mặt cười nở hoa. Chờ ta chúng ta thu thập một chút, đem phụ trọng tất cả đều cởi xuống, liền mang bọn ta đi thôi. Nói một tiếng chào hỏi, thẳng đem mấy tên đều đưa vào nội thất, còn giữ cửa bịch một tiếng đóng lại. Người tới cái mũi cơ hồ bị cửa đập dẹp, một mặt im lặng, còn có không hiểu, các ngươi không bị thương, muốn khoang dinh dưỡng làm gì? Thật muốn ngâm trong bồn tắm sao? Trong phòng, biết khoang dinh dưỡng công dụng Long Vũ Sinh mấy người cũng đều là không hiểu chút nào. Tả lão đại, chúng ta không bị thương a, muốn khoang dinh dưỡng làm gì? Ngươi sẽ không thật định dùng đồ chơi kia ngâm trong bồn tắm a? Long Vũ Sinh buồn bực hỏi. Ta nói các ngươi cái này 5 cái thiết hàm hàm, thế nào liền không thể muốn sâu một tầng đâu? Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không bị thương, liền không thể tiến khoang dinh dưỡng. Ai nói, ai quy định, không bị thương, đi vào làm gì? Đơn thuần ngâm trong bồn tắm a. Vạn Lý Tú một mặt buồn bực. Đần, Tả tiểu đa thấp giọng. Các ngươi nếu là ai lại nói ngâm trong bồn tắm cái gì? Cẩn thận ta cùng các ngươi gấp a. Khoang dinh dưỡng bên trong dịch dinh dưỡng, đó cũng đều là tinh thuần nhất linh khí. Dùng các loại công nghệ cao lấy ra tinh hoa chất lỏng, sao có thể cùng nước tắm đánh đồng đâu? Các ngươi coi như không bị thương, mẹ nó uống liền cũng sẽ không a. Đây chính là đưa tới cửa tới đại tiện nghi a. Cái gì? Vạn Lý Tú thanh âm cơ hồ cũng thay đổi điều. Uống? Mấy người khác cũng đều là một mặt kinh dị, nhìn xem Tả tiểu đa như nhìn điên dại. Coi như lão đại ngài lại như thế nào xem tài thắng mệnh, cũng không thể như thế cực đoan a. Tả tiểu đa giận không chỗ phát tiết. Thế nào, ta nói không đúng, hay là đồ chơi kia có độc? Không sai, cũng không có độc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú thần sắc xoắn suýt. Uống sẽ chết a? Tả tiểu đa hỏi lại. Sẽ không, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, uống không có chỗ tốt. Tả tiểu đa tam vấn. Khẳng định là có chỗ tốt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa vung tay lên trực tiếp đánh gãy. Nếu không có độc, uống cũng sẽ không chết. Còn có chỗ tốt, vậy các ngươi do dự cái gì? Đưa đến miệng tiện nghi đều không chiếm. Tả tiểu đa chỉ vào 5 người. Liền các ngươi cái này giác ngộ, còn muốn thành cường giả, còn muốn vượt qua ta. Ngay cả một ngụm linh dịch cũng không dám uống. Không phải ngại bẩn đi. Các ngươi biết uống một bụng linh dịch, chính mình từ từ tiêu hóa xuống tới có thể thêm ra đến nắm chắc bao nhiêu uẩn. Các ngươi biết uống no bụng một lần có thể lần lượt tăng trưởng bao nhiêu tu vi. Các ngươi biết cái này có thể cho các ngươi tăng thêm bao nhiêu thực lực. Tả tiểu đa ngạc nhiên nhìn xem 5 người. Các ngươi trong đầu là thứ đồ gì? Là óc a? Ta hiện tại thế nào cứ như vậy xem thường các ngươi từng cái đây này. Loại này xem thường, nếu không liền để ngài một mực xem thường tính toán. Nhìn mọi người sắc mặt còn có chút xoắn suýt do dự, Tả Tiểu Đa trực tiếp ra lệnh, dù sao đợi lát nữa liền muốn đi, sự tình đã thành kết cục đã định, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, nếu ai không uống, nếu ai uống không no, vân vân trở về ta liền đánh chết hắn. Mà lại, đằng sau tranh tài cũng đừng nghĩ ra sân, dù sao ta là đội trưởng ta quyết định. Ha ha, các ngươi chờ lấy, xuất phát. Tả Tiểu Đa thẳng mở cửa mà đi, sau lưng năm người, từng cái thần sắc khác nhau, nhăn nhăn nhó nhó đi theo, cho đến Phượng Hoàng Thành cấp 26 người sử dụng hết khoang dinh dưỡng rời đi. Phụ trách trông giữ khoang dinh dưỡng người thình lình phát hiện, bên trong linh dịch mỗi một cái tất cả đi xuống một mảng lớn đâu. Người giám hộ viên nhịn không được giật nảy cả mình, mắt lộ ra vẻ đồng tình. Những hài tử này nhìn xem còn tốt, nguyên lai bên trong vậy mà chịu thương nặng cỡ nào tổn hại. Dùng nhiều như vậy linh dịch mới tu bổ lại, thật sự là quá khó khăn. Trách không được người ta có thể được thứ nhất đâu. Thỏa thỏa chính là dùng mệnh liều xuống a. Hồ Nhược Vân cùng La Liệt họp trở về, này sẽ cũng đã gần muốn qua giờ cơm. Cao mày nói, các ngươi đang làm gì? Vừa rồi chúng ta lúc ăn cơm đợi làm sao cũng không thấy các ngươi đi ăn cơm đâu. Sau đó quan sát tỉ mỉ mấy người thời điểm, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đập vào mắt đi tới, Tả Tiểu Đa các loại 6 người tất cả đều nâng cao cái bụng lớn, nằm trên ghế salon ôm bụng thẳng hừ hừ. Bụng kia phân lượng, cùng mang thai 6-7 tháng không có gì khác nhau quá nhiều. Hồ Nhược Vân hai người trong mắt đều cơ hồ bắn ra đến. Các ngươi, đây là ăn trộm vật gì tốt, đem chính mình chống đỡ thành dạng này. Vạn Lý Tú mắc cỡ đỏ mặt, đem đầu giấu ở cánh tay trong ổ, không rên một tiếng. Lý Thành Long nhìn trái phải một cái, gặp không một người nói chuyện, liền ho khan một cái. Phát huy phó đội trưởng tác dụng, khục, là như thế này. Buổi chiều chúng ta đi khoang dinh dưỡng ngâm một chút, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Hồ Nhược Vân cùng La Liệt trừng mắt cùng một chỗ truy vấn. Tại Tả lão đại mệnh lệnh dưới, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long ôm bụng, khó nhọc nói, chúng ta đem khoang dinh dưỡng bên trong dịch dinh dưỡng đều cho uống trở về. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Hồ Nhược Vân cùng La Liệt tâm tình, tư tưởng, quả thực là không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả. Thật sự, chính là một loại bị thiên lôi bổ vi diệu cảm giác. Tả lão đại nói, vậy cũng là linh khí tinh hoa. Chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn nâng cao bụng, nói, có lợi thật lớn. Chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân đã triệt để choáng váng, không biết nên nói chút gì tốt. Linh khí, đây đương nhiên là tinh túy nhất linh khí. Cũng đích đích xác xác là có chỗ tốt. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thế mà căn bản không biết nói cái gì mới tốt. Các ngươi đều không có nghĩ tới bao nhiêu người ở bên trong ngâm qua. La Liệt một mặt im lặng. Tả lão đại nói, chúng ta là lúc này nhóm đầu tiên người sử dụng. Dịch dinh dưỡng rất lớn cơ hội là mới quán trú. Coi như không phải, dịch dinh dưỡng thủy chung là dịch dinh dưỡng. Bản chất không khác, uống liền có thể nhiều đến chút chỗ tốt. Dù sao cũng so liền thiếu điểm ấy chỗ tốt lại bị người đánh chết tốt. Chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh ôm bụng, giải thích được hữu khí vô lực. Mấu chốt là quá trống, thật không có khí lực nói chuyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.